Thiếu phu nhân vô lại. Chương 578, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 25. Góc truyện audio.com. Có một loại phụ nữ, chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể biết cô có phải mỹ nữ hay không, mà Hoa Hoa công tử như Tần Thánh, tuyệt đối khẳng định người kia là mỹ nữ. Lập tức xoay người, nhíu mày, hướng về phía Tô Thần nói: "Đánh cuộc một lần." Tô Thần nhíu mày: "Tốt." Tần Thánh nhướng mày, lập tức có người đưa anh gậy bi ra thường dùng, anh xách ở trong tay, khẽ suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi đánh: "Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc người nào đánh vào lỗ bi số 8 đen trước tiên, coi như người đó thắng, nếu vào lỗ khác thì người tiếp theo bắt đầu." Tô Thần nghiên cứu một chút, ngẩng đầu, hướng về phía Tần Thánh nói: "Người thắng, tối nay phải đi cua người phụ nữ kia, như thế nào?" "Tốt." Tần Thánh thoải mái gật đầu, không thèm để ý chút nào. Cho nên, bắt đầu, hai người hăng hái bừng bừng, thời gian từng điểm lướt qua, nhưng thủy chung bóng vẫn không vào. Đến cuối cùng, mới đầu là cô gái kia xuất hiện kinh diễm, cướp đoạt ánh nhìn của mọi người, lúc này liền bị hai người đàn ông chém giết thu hút. Bọn họ đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, đều mơ tưởng thắng trận bóng này. Xong, đã qua 2 tiếng, vẫn chưa vào được bi số 8 đen vào lỗ. Bọn họ đã mệt mỏi tới mức thở hồng hộc, cả người mồ hôi, một cuộc tranh tài, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Bọn họ chuyên chú đánh, vốn không chú ý tới có một cô gái bước vào. Toàn trường trong nháy mắt kinh diễm, cô gái kia vạn phần cao ngạo, trong mắt không có ai, đi thẳng tới chỗ Tần Thánh cùng Tô Thần. Cô đứng ở nơi đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai người kia tiếp tục so đấu, vốn không có chú ý đến cô. Cô đợi 2 phút, tâm tình rất là không tốt, từ một bên ôm một cái gậy bi ra, sau đó bất chợt hướng bóng trên bàn đâm tới. Sau đó, ở khi Tần Thánh cùng Tô Thần trợn mắt há hốc mồm, bi số 8 màu đen chậm rãi vào lỗ, hai người nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Bắc Sủng Nhi. Trước hết Tần Thánh cười nhảy lên, hướng phía Bắc Sủng Nhi nhào tới, mở ra hai cánh tay, muốn ôm. Bắc Sủng Nhi lại lui về sau một bước, đưa cho Tần Thánh cùng Tô Thần hai đạo ánh mắt, ngẩng cằm nhỏ: "Mới vừa rồi, các anh không nhìn thấy em, mặc dù mới vừa rồi chỉ có 2 phút, tuy nhiên lẫn làm cô mất hứng." Con ngươi Tần Thánh đảo một vòng, nghĩ đến chuyện mình đã điều tra ra, liền tiến lên trước, nói: "Sủng Nhi, anh có tin vui cho em." Cách chương.